Quỷ Vương Thứ Phi toàn hệ triệu hồi sư, chương 56, sự tình đều từ nàng dựng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit Chiêu Vũ Liễu Ý đi thẳng vào vấn đề. Lần này Hoàng thượng triệu kiến, hẳn chư vị ngồi ở đây đều biết nguyên nhân tại sao. Phượng Vương muốn một con liệt hỏa báo, mà Hoàng thượng không thuận theo nên đã trộm cầm lệnh bài tiến vào Cổ Lạc Sâm. Lâm, Hoàng thượng vô cùng lo lắng, Phượng Vương không có thực lực tiến vào Cổ Lạc Sâm, Lâm xác định chắc chắn là giữ nhiều lành ít, thậm chí còn rất có khả năng gặp chuyện bất chắc. Liễu lão phu nhân cùng Liễu Tường Phong khẽ nhăn mày, trong lòng mỗi người đều có những suy nghĩ riêng. Liễu lão phu nhân hiện tại cũng vẫn không tán thành chuyện Phượng Vương này. Tôn tế, cháu rể, tương lai, lấy thiên phú Liễu Hồ Nguyệt hẳn sẽ tung hoành khắp bốn phương, trong lòng dâng lên một chút tà niệm nếu Phượng Vương. Lập tức Liễu lão phu nhân lại đem ý niệm đó quăng đi, bà làm sao có thể có ý nghĩ như vậy. Lúc này lời nói của Liễu Ý lại khiến Liễu lão phu nhân phục hồi lại tinh thần. Hoàng thượng nói, khi Phượng Vương thấy liệt hỏa báo của Hoàng thượng liền muốn đem liệt hỏa báo đưa cho Liễu gia cửu tiểu thư. Nếu Phượng Vương xảy ra chuyện gì, Hoàng thượng chỉ sợ sẽ đổ hết thảy trách nhiệm lên đầu Liễu gia. Liễu gia chủ, đối với việc này ngươi có ý kiến gì? Liễu Ý thay đổi ngữ điệu, liền đem mọi trách nhiệm trong chuyện Phượng Vương tiến vào Cổ Lạc Sâm Lâm đổ lên đầu Liễu Tường Phong. Liễu Hồ Nguyệt đáy lòng thầm mắng, lão già kia thật đáng chết, trước mắt chỉ có mang theo một đám đội ngũ tiến vào Cổ Lạc Sâm Lâm tìm Phượng Vương. Liễu Tường Phong sao lại không biết mấy lão quỷ đó đang nghĩ? Cái gì, bọn họ gọi cả Liễu Hồ Nguyệt tới, đơn giản chính là mong muốn Liễu Hồ Nguyệt tiến vào Cổ Lạc Sâm Lâm để cùng bọn hắn tìm Phượng Vương, bởi vì bọn họ không biết ai nói rằng Phượng Vương rất nghe lời Liễu Hồ Nguyệt nên bọn họ nghĩ rằng sẽ gặp Phượng Vương giữa đường, sau đó để Liễu Hồ Nguyệt khuyên Phượng Vương trở về. Hắn không ngốc đến nỗi để cho nữ nhi bồi chính mình đi vào Cổ Lạc Sâm Lâm mạo hiểm. Cổ Lạc Sâm Lâm là nơi ma thú tung hoành trên đại lục, là trung tâm đại lục chia làm ba khu vực. Bên ngoài là khu vực ma thú cấp thấp hoạt động, ở giữa là phạm vi trung giai ma thú hoạt động. Cuối cùng, phần trung tâm ngay cả người cấp bậc thần đế nếu muốn đi vào cũng phải suy nghĩ thật kỹ càng. Trung niên nam tử liếc mắt nhìn Liễu Hồ Nguyệt, đáy mắt phát ra nồng đậm ý chán ghét. Người này là nhị trưởng lão Liễu Từ, hắn thấp giọng hô một tiếng. Gia chủ, ngươi không có nghe Hoàng thượng nói sao? Phượng Vương là vì nữ nhi của ngươi mới tiến vào Cổ Lạc Sâm Lâm. Ý tứ rõ ràng, Hoàng thượng hy vọng gia chủ ngươi có thể mang theo cửu tiểu thư cùng nhau vào núi tìm Phượng Vương, làm cho cửu tiểu thư khuyên Phượng Vương hồi cung. Nguyệt Nhi cái gì cũng không hiểu, mang nàng đi có tác dụng gì? Liễu Tường Phong đen mặt lạnh lùng quát một tiếng, huống chi, bên trong Cổ Lạc Sâm Lâm đều là ma thú, các ngươi làm như bên trong chỉ là ma thú chưa trưởng thành. Gia chủ, ngươi, nói những lời này liền thật không có lương tâm, Phượng Vương nữ nhi của, ngươi mới đi Cổ Lạc Sâm Lâm, Hoàng thượng chưa trách tội Liễu gia chỉ làm chúng ta tận tâm tận lực đi tìm nơi Phượng Vương rơi xuống, cũng không bắt ngươi đem ngươi nữ nhi trở thành mồi quăng vào Cổ Lạc Sâm Lâm. Trưởng lão trẻ tuổi nhất trong tộc cùng tam trưởng lão Liễu Thanh Vân hèn mọn quét qua Liễu Hồ Nguyệt, phế vật như vậy, Liễu gia, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn họ một ngày không biết muốn đưa đi bao nhiêu người, chỉ có Liễu Tường Phong mới có thể đem nàng trở thành bảo bối mà nuôi dưỡng. Đủ, Liễu lão phu nhân đột nhiên đập bàn, phụng phịu nói. Tất cả theo lời, ta nói mà làm, rồi bà quay đầu nhìn Liễu Tường Phong, nếu sự tình là, do Nguyệt Nhi dựng lên, Nguyệt Nhi không thể ở nhà nhàn rỗi được. Mẫu thân, nghe giọng điệu không thích hợp của Liễu lão phu nhân, Liễu Tường Phong nóng nảy. Cách chương.